Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 520. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 520. Tạ Trì Thành đem cô túm lại gần mình. Nói chuyện phiếm cũng tới đây thôi. Chúng ta tới nơi rồi bởi vì là khách mời VIP tham dự buổi đấu giá. Tạ Trì Thành đương nhiên không cần ngồi phía dưới cùng những vị khách khác. Anh được phân tới một căn phòng riêng ở lầu trên. Trước có cửa kính trong suốt, có thể thấy rõ được cảnh tượng buổi đấu giá ở dưới lầu. Hiện tại khoảng cách khai mạc buổi đấu giá còn 20 phút, nhưng mà người tới cũng đã gần như đông đủ, hầu như ghế ngồi đã kín. Bên trong phòng riêng có chuẩn bị sàn rượu ngon, đồ ăn ngon, còn có ghế dựa thoải mái. Diệp Như Hề muốn đi nhà vệ sinh một, Chu Tạ Trì Thành vốn định muôn đi theo cô, nhưng bị Diệp Như Hà ngăn lại. Nhà vệ sinh liền ở ngay chỗ ngoặt, rất gần, anh không cần phải đặc biệt đi theo em đâu. Diệp Như Hề dám khẳng định nơi này tuyệt đối có không ít người nhận ra Tạ Trì Thành, cho nên muốn bảo anh đi tới trước nhà vệ sinh nữ chờ sẽ nhận lời không ít lời phê bình. Cô tuy rằng không để bụng cái nhìn của người khác, nhưng cũng không muốn Tạ Trì Thành bị những người đó coi như trò cười. Tạ Trì Thành không có ép buộc, gật đầu, nói: Nina sẽ đi theo em. Nina là vệ sĩ nữ Tạ Trì Thành cố ý sắp xếp cho Diệp Như Hề, vẫn là một nữ vệ sĩ hiếm thấy, cũng tương đối thuận tiện hơn chút. Diệp Như Hề, vâng, một tiếng, liền đứng dậy rời đi, Nina lập tức đi theo phía sau. Vội vàng đi vào nhà vệ sinh, Diệp Như Hề thấy phía trước có bóng người, cô tránh qua một chút, nhưng người kia lại thẳng tắp hướng về phía cô, mà góc độ này Nina từ phía sau thậm chí còn không thấy được. Trọng tâm của Diệp Như Hề không vững, suýt nữa đã té ngã, ở thời điểm mấu chốt cô dùng một tay ôm lấy bụng, một cái tay khác giữ chặt vào bồn rửa tay bên cạnh, miễn cưỡng duy trì ổn định. Thời điểm cô khó khăn lắm mới đứng vững, bên cạnh lập tức vươn tới một bàn tay đỡ lấy mình, nôn nóng nói: xin lỗi, tôi đang nghe điện thoại, không có thấy cô có sao không? Không có việc gì chứ. Diệp Như Hề ổn định thân mình, không giấu vết lui về phía sau hai bước tránh đi nâng đỡ của người nọ. Cô không quên, chính là người này đã tông cô suýt ngã. Mà cái tư thế kia, rõ ràng là cô tình. Diệp Như Hề vừa ngẩng đầu lên, đối diện với một khuôn mặt xinh đẹp, cô hơi kinh ngạc một chút. Vẻ ngoài của người phụ nữ trước mặt có thể nói là kinh diễm, lồi trang điểm phù hợp với mái tóc xoăn dài, mặc một bộ lễ phục dài tới mắt cá chân, cả người vô cùng xinh đẹp, còn mang theo một loại khí chất ôn nhu. Nói xinh đẹp giống như người nổi tiếng cũng không kỳ quái. Diệp Như Hề nghiêm túc nhìn chằm chằm đôi mắt cô ta, muốn tìm ra cái gì đó, nhưng mặt đối phương đây vẻ áy náy, ánh mắt có chút nghĩ mà sợ. Đọc tại Chuenone, VN để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé. Thật sự rất xin lỗi, tôi không có chú ý tới, tôi có thể làm gì để bồi thường cho cô không? Diệp Như Hề lắc đầu, nói, không có việc gì. Cô đè nén hoài nghi trong lòng, không hề tìm được nửa tỉa cố ý trên nét mặt cô ta. Tôi tên là Hạ Lan Hinh, vô cùng xin lỗi, nếu không thì hiện tại tôi đưa cô đi bệnh viện nhìn xem nhé. Cô còn N mang thai, tôi sợ có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tầm mắt Hạ Lan Hinh dừng ở phần bụng đã hơi phồng lên của Diệp Như Hề, trong mắt hiện lên một tia u ám. Diệp Như Hề lại lùi về phía sau một bước, nói: không cần, cảm ơn. Móc lường chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô quả nhiên vẫn thấy trách cứ tôi rồi, thật xin lỗi, tôi thật sự chân thành xin lỗi cô, đây là danh thiếp của tôi, nếu như cô có bất kỳ vấn đề gì xảy ra đều có thể tới tìm tôi, cách chương.